Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì cô lẽ đây chính là sự áp chế về hình thể nàng tựa vào lòng Văn Triển. Càng cảm thấy mình nhỏ bé, nàng nhanh chóng rúc vào lòng hắn, khiến Văn Triển có chút trở tay không kịp. Hắn kéo dây cương, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Lục Vân Sơ, vô cùng không thoải mái. Hắc mã mất kiên nhẫn, tại chỗ hí vang một tiếng, dục dã mau đi. Văn Triển đành phải vòng tay quanh nàng, hai tay nắm dây cương, hai chân kẹp chặt, lên đường. Vì tuyết dày đặc, ngựa đi chậm rì rì, lắc lư, Lục Vân Sơ trong lòng hắn gần như ngủ thiếp đi. Chẳng phải thế này còn hơn là nằm cạnh nhau sưởi ấm à, nàng tự nhủ thầm trong lòng một hồi, rồi yên tâm cầu nguyện cho ngựa đi nhanh hơn chút. Nàng lải nhải, chúng ta không cần mang theo quá nhiều người, chủ yếu là mang theo thị vệ, phòng khi trên đường gặp nguy hiểm. Ăn mặc ở đi lại chỉ cần có tiền thì đều không thành vấn đề. Có kinh nghiệm hai kiếp, Lục Vân Sơ đã rất rõ ràng làm thế nào để đào tẩu, tốt nhất về lộ trình, trước tiên đi về phía Bắc, sau đó đi về phía Tây, dù sao chúng ta cũng không vội, trên đường vừa đi vừa dừng chân ăn uống, cuối cùng cũng sẽ đến đích. Nàng phải lên kế hoạch tốt, tránh đụng vào các tình tiết quan trọng. Nếu nhớ không lầm thì nam nữ chính hiện đang ở khu vực lân cận đánh quái thăng cấp, thỉnh thoảng lại có sóng gió nổi lên, họ phải đi đường vòng, không thể bị cuốn vào. Văn Triển không thể nói chuyện, gật đầu nàng cũng không thấy, vì vậy nàng cọ quậy trong lòng hắn, cố gắng quay đầu lại. Văn Triển giữ chặt nàng lại, đồng thời dùng tay che trước mặt nàng. Bàn tay hắn rất to, gần như che khuất tầm mắt của nàng. Ý tứ rất rõ ràng, gió to, đừng nói nữa. Được rồi, ghét bỏ ta, hu hu hu, Lục Vân Sơ im miệng. Mà Văn Triển bị nàng cọ quậy đến mức toàn thân cứng đờ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác cưỡi ngựa, yên ngựa quá nhỏ, dính sát quá gần, hắn suýt chút nữa thì không chịu nổi. Nếu nàng còn cựa quậy như vậy nữa, ngón tay hắn sẽ run lên tê dại đến mức không thể nắm chắc dây cương. Ra khỏi thâm sơn, đến đường cái, tuyết tích tụ rốt cuộc cũng mỏng đi. Văn Triển dùng áo choàng bọc kín Lục Vân Sơ, hai chân dùng sức, thúc ngựa phi nhanh. Sợ hãi, Lục Vân Sơ ngả vào lòng hắn, không thể nắm dây cương, cũng không thể cúi xuống ôm cổ ngựa, chỉ có thể đưa hai tay ra sau, ôm lấy eo Văn Triển. Văn Triển suýt chút nữa ngã ngựa, Lục Vân Sơ cũng hoảng sợ, vội vàng nói, xin lỗi, ta không cố ý cù lét chàng. Tay nàng không có chỗ để, lại đặt lên đùi Văn Triển. Hơi thở của người phía sau đột nhiên ngừng lại, đột ngột ghìm cương ngựa. Hí, một tiếng hí ngựa, tuấn mã xương cao chân trước, vẽ trên không một đường cong đầy nguy hiểm. Văn Triển dùng tay phải kéo dây cương, tay trái giữ chặt Lục Vân Sơ, rốt cuộc cũng giữ vững hai người. Hắn thở hổn hển, vê, uất vê, e cổ hắc mã an ủi nó, rồi cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ quay đầu nhìn hắn, mắt trừng to, mặt đỏ bừng, thân thể cứng đờ như đá. Giận dữ đến vậy sao? Không đến mức chứ, nàng cũng sợ không nhẹ, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên. Ta sai rồi, ta không phải không có chỗ bám, chỉ là hơi sợ thôi mà. Văn Triển mím môi, thấy nàng như vậy, khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc cũng nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn đưa tay trái ra, kéo Lục Vân Sơ vào lòng mình, ôm chặt nàng lại. Như vậy Lục Vân Sơ có thể bám vào cánh tay của hắn. Lục Vân Sơ không ngờ còn có chiêu này, lại bắt đầu cười thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nép trong lòng Văn Triển, cảm giác an toàn tràn đầy. Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi hắn toát cả mồ hôi, trên người lại không hề có mùi mồ hôi, vẫn thơm phức. Văn Triển đi chậm lại, hơn hai canh giờ sau, hai người rốt cuộc cũng về phủ, đều lạnh cóng cả người. Lục Vân Sơ sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồ ăn phải mang, đồ uống phải mang, y phục phải mang, trang sức có thể không cần, chăn phải mang, đê, a, o kéo nồi niêu xong chảo trong bếp đều phải mang theo. Vừa tắm rửa tỉ mỉ xong, Văn Triển phát hiện ra. Nhà cửa dường như sắp bị khuân đi hết rồi, bên ngoài sân đậu vài chiếc xe ngựa, Lục Vân Sơ đang chỉ huy đám nha hoàn thị vệ khuân đồ đạc lên xe. Không có nam nữ chính ở gần, đám NPC cũng bớt đơ ra, ít nhất là chịu nghe theo lời Lục Vân Sơ sai bảo. Tiếp theo chính là chọn người đi theo, Lục Vân Sơ đầu tiên chọn lấy đại nha hoàn thân cận to cao lực lưỡng của mình, rồi đưa mắt nhìn về phía hàng thị vệ mặc đồ đen cao to vạm vỡ. Văn Triển vừa mới tắm xong, tóc lau khô được một nửa rồi búi gọn gàng lại, y phục thì chọn đại một bộ, tự thấy ăn mặc chưa được tươm tất lắm. Hắn đứng ở cửa, vừa hay trông thấy cảnh này, cách Trương